Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Chiến Dương Hung Hãn. Phong bạo Castle kỵ binh đánh ra tâm huyết, chỉ là bọn hắn tả hữu hai cánh đều chỉ có 500 người. Mà đối mặt chính là thành lần Mountain kỵ binh, chiến mã vẫn như cũ ở chạy băng băng, ngồi trên lưng ngựa kỵ sĩ lại không ngừng ngã xuống. Một ít vô chủ chiến mã vọt qua đi lúc sau, liền mờ mịt đứng ở tại chỗ, không biết bước tiếp theo nên như thế nào đi rồi. Phong bạo quân kỵ binh đoàn một vòng xung phong lại đây, cơ hồ cũng chỉ dư lại một nửa người còn ở trên ngựa. Đối thủ Mao Tần kỵ binh từ ngã xuống nhân số tới xem, cơ hồ cũng là không sai biệt lắm số lượng. Đối với loại này một so một chiến tổn hại, Đúc cảm thấy thực đau lòng. Nhưng là làm một chi thành lập không đến nửa năm, tuyệt đại đa số kỵ binh đều là tân chiêu nhập kỵ binh đoàn tới nói. Phong bạo kỵ binh đoàn đã làm phi thường xinh đẹp, bọn họ đối mặt gấp đôi đối thủ, lại tạo thành ngang nhau thương tổn. Kỵ binh đoàn, tiến công, Cassia tiến lên lúc sau, lập tức phát ra một tiếng rít gào. Sau đó xuất lĩnh phong bạo kỵ binh quay đầu ngựa lại, chuẩn bị tiếp tục phát động tân một vòng xung phong. Bởi vì chỉ có dùng nhanh nhất thời gian đánh sập Mao Tần kỵ binh, mới có thể sợ bị Quang Minh quân đuổi tới vây kín. Sở hữu bọn họ không có bất luận cái gì thời gian trì hoãn. Cassia giờ phút này đầy mặt máu tươi, trên người phong bạo chiến giáp cũng có lưỡng đạo thật sâu vết kiếm, thậm chí có thể nhìn đến máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra tới. Tuy rằng phong bạo chiến giáp lực phòng ngự cường hãn, nhưng là ở chiến mã tiến lên lực đạo dưới, muốn 100% phòng ngự vẫn như cũ thực khó khăn. Có thể làm được này một bước, phong bạo chiến giáp đã xem như đủ tư cách. Mặt khác bọn kỵ sĩ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp thay đổi đầu ngựa chuẩn bị lại một lần xung phong. Làm hoàn cảnh xấu một phương, bọn họ phát động phản xung phong tốc độ rất xa vượt qua Mao Tần quân. Khi bọn hắn chiến mã lại một lần chạy băng băng lên thời điểm, Mao Tần quân kỵ binh vừa vặn hoàn thành xếp hàng. Kỵ binh cường đại nhất một mặt chính là chiến mã mang đến tiến lên lực. Một khi ai tốc độ nhanh hơn, ai chiến mã sức bật càng cường. Như vậy từ trên ngựa rơi xuống chính là đối thủ. Đối mặt như vậy cục diện, Mao Tần quân kỵ sĩ trường điên cuồng thúc giục bọn kỵ sĩ. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới, đối thủ cư nhiên sẽ như thế cường đại cùng bỏ mạng một bác. Đợt thứ hai xung phong bắt đầu rồi. Này một vòng phong bạo kỵ sĩ đoàn bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là phía trước một đám còn không có chạy động lên Mao Tần kỵ sĩ, quả thực liền giống như bị gió thổi đào ruộng lúa mạch giống nhau. Động tác nhất trí bị chặt bỏ mã, địch nhân máu tươi làm phong bạo kỵ binh càng thêm chiến ý giạt giáo. Bọn họ nhanh hơn múa may chính mình trong tay dao bầu. Thậm chí có chút nhân thân thượng bị địch nhân cấp chém chúng đều hoàn toàn không biết. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là đánh sập trước mắt quân địch, yểm hộ phong bạo quân toàn viên lui lại đến phong bạo castle bên trong. So sánh phong bạo kỵ binh gian nan khổ chiến, đuốc chiến dương kỵ binh liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Này đó chiến dương quả thực chính là một cái quái thai, thậm chí nhảy lên lên có thể trực tiếp từ Mao Tần kỵ sĩ trên đầu mặt nhảy quá. Cũng không biết loại này hy hữu chiến dương kỵ binh, Hammer loại này tiểu bộ lạc là như thế nào kiên trì bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa đuốc cường hãn lực lượng, trên cơ bản sử dụng đều là độn binh khí. Chẳng sợ chính là không có phá giáp, cái gì dìu cây búa này đó một búa đi xuống, Mao Tần kỵ binh trực tiếp liền gõ xuống ngựa đi. Một vòng xung phong đi xuống, Mao Tần kỵ binh chẳng sợ chính là chiếm cứ nhân số thượng ưu thế, thương vong ít nhất đều là mấy lần với đuốc chiến dương kỵ binh. Nếu thật là ngang nhau số lượng một trọi một nói, khả năng Mao Tần kỵ sĩ đoàn này một vòng trực tiếp liền tan tác. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúc phía trước suy xét quá chiến dương kỵ binh cường đại, bởi vì hắn nhìn đến này đó chiến dương liền cảm giác không phải trên địa cầu cái loại này sơn dương sinh vật, hoàn toàn chính là một loại thị huyết ăn thịt động vật cảm giác. Hơn nữa Mountain kỵ sĩ đoàn cũng là gần nhất tiến hành quá khoách binh. Hơn nữa chất lượng tốt chiến mã bị phong bạo Castle cấp làm ra hơn phân nửa. Tuy rằng nhân số thượng mở rộng tới rồi 2.000 người. Nhưng sức chiến đấu trên thực tế cũng không có cái gì tăng lên. Bởi vì bọn họ tăng cường quân bị thời gian so phong bạo Castle còn thiếu. Kết quả không nghĩ tới. Chiến dương kỵ binh hung hãn hoàn toàn vượt qua đúc đoán trước. Liền loại thực lực này chiến dương kỵ binh. Chẳng sợ chính là đối chiến Teutonic kỵ sĩ. Ở không có quang minh mục sư thêm vào dưới tình huống. Đúc đều không cảm thấy sẽ có cái gì hoàn cảnh xấu. Duy nhất tiếc nuối. Chính là loại này chiến dương so chiến mã còn muốn thưa thớt. Trong truyền thuyết là ma thú hỗn huyết sản vật. Liền cùng giáo đình kỵ sĩ đoàn pha ma thú gen chiến mã giống nhau. Hơn nữa kỵ binh là quý tộc binh chủng. Yêu cầu đại lượng tài lực vật lực mới có thể đủ dưỡng khởi. Hiện giờ giống nhau đại lục nhân loại quốc gia đuốc bộ lạc. Đều là Hammer bộ lạc loại này tiểu bộ lạc. Muốn có đuốc trọng bộ binh đều không dễ dàng. Càng đừng nói là đuốc kỵ binh. Cùng phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn giống nhau. Đuốc kỵ binh đoàn cũng ở trước tiên thay đổi phương hướng. Chuẩn bị hướng tới Mountain kỵ binh đoàn phát động lần thứ hai xung phong. Lúc này đây đuốc quân đoàn mục tiêu. Chính là hoàn toàn đánh sập Mountain kỵ binh đoàn. Từ phía sau đánh bất ngờ Teutonic kỵ sĩ. Cùng phong bạo kỵ binh đệ nhất đoàn hoàn thành đối Teutonic kỵ sĩ vây quanh. Nếu vây kín chiến lược mục đích đạt thành. Như vậy không đơn giản là phong bạo quân đệ nhất đoàn sẽ giải vây. Ngay cả giáo đình cánh quân kỵ binh quân đoàn. Đều đem bị phong bạo quân dụng hoàn cảnh xấu quân lực hoàn thành vây kín. Một khi kỵ binh bị hoàn toàn tiêu diệt. Liền đại biểu cho giáo đình quân mất đi nhanh chóng chạy máy năng lực. Như vậy phong bạo Castle nhưng thao túng khả năng tính liền lớn. Chiến tranh cục diện ở hướng có lợi cho phong bạo Castle một mặt đi. Đây là bao gồm đúc ở bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới. Đặc biệt là O'Reilly, phong bạo Castle không có theo phòng thủ thành phố thủ còn chưa tính. Bọn họ cư nhiên còn có can đảm dã chiến. Mà kết quả là dã chiến còn chiếm cứ ưu thế. Giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất Teutonic kỵ sĩ. Cư nhiên đến bây giờ còn không có đột phá phong bạo quân trận địa. Này quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là phía trước O'Reilly kiến thức quá phong bạo quân cùng Sparta quân đoàn chiến đấu. Hắn cũng vẫn như cũ không có canh chừng bạo quân cấp đặt ở trong mắt. Hoặc là nói trên đại lục giống nhau lĩnh chủ quân đội. Giáo đình đều không có đặt ở trong mắt. Kết quả hiện thực cho hắn thượng một khóa. Phong bạo Castle liền như vậy ngạnh sinh sinh khiêng lấy. Thậm chí có nhất định tỷ lệ vây kín Teutonic kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng Andorra thành Teutonic kỵ sĩ đoàn chỉ là một chi nho nhỏ phân đoàn. Đồng thời Teutonic kỵ sĩ cũng là giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn yếu nhất một chi. Nhưng làm giáo đình tam đại kỵ binh đoàn chi nhất. Teutonic kỵ sĩ liền đại biểu cho giáo đình thể diện. Từ nhân loại quật khởi chi chiến đến bây giờ hơn 1.000 năm thời gian bên trong. Giáo đình kỵ sĩ bị bao vây tiêu diệt số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói là bị một cái tử tước tiểu lãnh địa cấp bao vây tiêu diệt. Cho nên vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, O'Reilly rốt cuộc quyết định xuất lĩnh giáo đình mục sư đoàn ma pháp can thiệp. Bọn họ đem trực tiếp dùng quang minh ma pháp bên trong thẩm phán thánh quang. Trực tiếp phá hủy phong bạo quân đoàn phòng tuyến. Một khi phong bạo quân đệ nhất đoàn bị đánh tan. Như vậy Teutonic kỵ sĩ đem hoàn toàn giải phóng ra tới. Đồng thời chính là mượn dùng nhân số thượng ưu thế tuyệt đối. Do đó đối phong bạo kỵ binh hoàn thành phản công. Đến lúc đó hết thảy ưu thế đều đem hóa thành hư ảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.